Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2156, Tiên Tri Ma Sư Gia. Ma tộc tinh nhuệ cùng một các tướng lĩnh liều lĩnh phóng tới Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Không thèm để ý chút nào đem phía sau lưng bại lộ cho hậu phương Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Đối với cái này, Bắc Hải Thiên Lãng Quân cũng là không chút nào nương tay. Phá Thiên Chu Long nỏ bắt đầu không có không bảo lưu phát xả. Một cái uy lực mạnh mẽ nổ tiễn đập tới, liền sẽ đem những giới vương đó cảnh phía dưới ma tộc võ giả. Giống như là sâu mứt quả một dạng xuyên mấy cái. Đương nhiên, cũng không phải là nhất kích tất sát, chỉ là trọng thương, có thể cái này đã đầy đủ. Trịnh Đương thì xuất lĩnh yêu linh chiến binh, lúc này tựa như là đồ phu một dạng, tùy tiện xông đi lên, không tốn sức chút nào đem những này bị thương nặng ma tộc tinh nhuệ đầu cắt lấy. Về phần chỉ chịu đến vết thương nhẹ, mọi người vây công phía dưới, cũng chỉ là phí chút khí lực liền có thể chém giết. Cái này còn là vận khí tốt, vận khí không tốt thì bị Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người xuất lĩnh thủy yêu trực tiếp một thanh xé rách đến mặt nước. Tại chỗ nhai vỡ nát, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, đại đa số ma tộc tinh nhuệ tiên thiên thần hồn thậm chí là nguyên linh đều có thể trốn tới. Đại bộ phận Bắc Hải Thiên Lãng Quân cũng không có chém giết tiên thiên thần hồn năng lực. Thế nhưng là chờ đợi những này mới ra tiên thiên thần hồn cùng nguyên linh. Là huyền cơ phân thân đỉnh đầu tung bay chiến hồn huyết kỳ. Huyết kỳ mở ra, những ma tộc này tinh nhuệ tiên thiên thần hồn liền kêu thảm bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Chiến hồn huyết kỳ trước đó thi triển bí thuật mà tiêu hao hết huyết quang. Trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục, đồng thời huyết quang bắt đầu lần nữa tăng trưởng. Trong nháy mắt, những ma tộc này tinh nhuệ, lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn độ chiến tử. Nói nhiều như vậy, nhưng cái khác những chuyện này, tất cả đều phát sinh ở ngắn ngủi một hai cái hô hấp bên trong. Biến hóa này quá nhanh, theo ma hoàng phái tới người giám sát tham chiến đến vẫn lạc. Lại đến sở hữu ma tộc tinh nhuệ liều lĩnh thoát ly chiến trường. Nhào về phía vị khắp cả chiến đoàn trung tâm chính mình. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Nhanh đến làm người trong cuộc Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra. Chuyện gì? Thẳng đến một vị khác người giám sát nói nếu là hắn vẫn lạc, tất cả mọi người phải bồi táng. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cái này mới phản ứng được. Nhớ tới ma tộc quân luật trong này đầu quy củ, cũng rốt cuộc minh bạch, dưới trướng hắn những ma tộc này binh lính, vì cái gì không nghe chỉ huy, vì cái gì từng cái điên cuồng, đều lui về, kết trận tự vệ. Thất Thái Tử Từ Vân giống hai câu, lại không có bất kỳ người nào nghe hắn nửa câu mệnh lệnh. Ngược lại mỗi cái lộ ra vẻ kích động, cứu giá chi thế. Càng thêm điên cuồng, cái này khiến Thất Thái Tử Từ Vân gấp ứa ra hỏa. Hướng về phía nhất bang ma tộc tinh nhuệ giơ chân mắng to lên. Đều mẹ hắn cho lão tử lui về. Kết trận tự vệ, lão tử không cần các ngươi bảo hộ. Cút, đều cho lão tử lui về vân kết trận tự vệ. Lão tử không có việc gì. Lão tử không cần các ngươi bảo hộ. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Là thật sốt ruột, thế nhưng là Thất Thái Tử Từ Vân dạng này mắng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng, không có một người tin tưởng, ngược lại làm cho những cái kia đến đây cứu giá ma tộc tinh nhuệ. Từng cái lạ thường kích động, một tên nghiêu ma bởi vì Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân gào thét. Kích động lệ nóng doanh tròng, Thái Tử Điện Hạ như thế yêu quý chúng ta đợi cái mạng này. Giao cho Thái Tử Điện Hạ, xem như giá trị, các huynh đệ, xông lên a, bảo hộ Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ, chúng ta đời này đi theo ngươi, không lỗ, Thái Tử Điện Hạ, nhất định phải cho chúng ta báo thù a. một tên Dực Ma bỗng nhiên một cái tránh rời, ngăn tại đánh phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hơn 10 đạo từ sa tộc giới vương cảnh cường giả. Phát ra công kích phía trước, trong miệng máu tươi cuồng phún lấy giống to. Thái tử Điện Hạ, kiếp sau, chúng ta còn sẽ cùng theo ngươi. Thái tử Điện Hạ, kiếp sau, chúng ta còn làm ngươi binh. Từng người ma tộc tinh nhuệ giống giận, đánh ra trước kế tục bảo hộ hướng Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân. Bắc Hải Thiên Lãng quân còn có một đám sa tộc giới vương cảnh cường giả. Lấy Tức Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người mang thủy quân, đều có chút làm không rõ ràng. Ma tộc bọn gia hỏa này, từng cái không phải đang chịu chết sao? Bọn họ không cần làm đừng, chỉ cần hướng về Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân phát động viễn trình công kích. Những ma tộc này tinh nhuệ, liền sẽ từng cái phấn đấu quên mình thay Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân ngăn lại những công kích này. Ban đầu nếu là bọn họ đối diện với mấy cái này công kích, có thể né tránh, rất không cần phải chọi cứng. Nhưng bây giờ, từng cái toàn bộ chọi cứng phía dưới, mỗi cái không chết cũng trọng thương, thương vong thảm trọng, nhượng trận này công thành trận chiến biến đến vô cùng quỷ dị dễ dàng hơn. Bị trước mọi người dốc sức kế tục bảo hộ Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân. Phiền muộn, đã phiền muộn lại cảm động, phiền muộn chính muốn thổ huyết, cũng cảm động chính muốn thổ huyết. Phiền muộn là, đám này ma tộc tinh nhuệ, thẳng mẹ hắn quá ngu, đây quả thực là đang chịu chết a. Hắn hiện tại tình cảnh là nguy hiểm, bị mười mấy tên đạo cảnh cùng 1000 tên giới vương cảnh cường giả khóa chặt khí tức. Nhưng là, còn không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh, căn bản không cần bọn họ bảo hộ. Cảm động là, hắn lần thứ nhất phát hiện, dưới trướng hắn đám này binh lính là khả ái như thế, từng cái vậy mà có thể vì hắn không tiếc tánh mạng khẳng khái chịu chết. Đương nhiên, trước đó những ma tộc này tinh nhuệ cũng có thể vì hắn quên mình phục vụ, nhưng càng nhiều là bởi vì thân phận cùng quân pháp nguyên nhân. Nhưng bây giờ, làm theo hoàn toàn là xuất từ tâm. Cái này tại ma tộc nội bộ, những này phát hồ tại tâm trung thành hầu hạ, đây chính là mỗi một cái quý tộc đều chân quý vô cùng gia thần. Một sát na này, Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân không bình thường đau lòng. Hắn không nghĩ những thứ này có thể làm gia thần ma tộc tinh nhuệ liền chết đi như thế. Nhìn trước mắt tình hình, Diệp Chân ánh mắt trở nên có chút quái dị mà phức tạp. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này cục diện. Trước đó, Diệp Chân thế nhưng là làm tốt, dù là đánh đổi khá nhiều, cũng muốn tiêu diệt toàn bộ Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân cái này một bộ tinh nhuệ ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần, những ma tộc này tinh nhuệ, giờ này khắc này xem ở Diệp Chân trong mắt, thật sự là ngốc đến đáng yêu. Suy nghĩ một hạng, lấy Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân khôn khéo, lập tức tìm đến biện pháp giải quyết. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, thoát đi trung tâm vòng vây, liền có thể nhượng những ma tộc này tinh nhuệ minh bạch hắn cảnh hiểm nguy đã giải trừ, liền sẽ không còn như vậy hy sinh vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân một mắt trong hắc quang bạo phát, không gian bích lũy lập tức chấn động. Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân định phá vỡ hư không trực tiếp thoát đi. Một mực chú ý Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân Diệp Chân, huyền trong cung lục không hào quang hơi chấn động một chút, lập tức liền cảm ứng được hư không dị dạng chấn động. Không cần cân nhắc, Diệp Chân liền minh bạch Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân ý nghĩ. Thất Thái tử Từ Vân muốn chạy trốn, lúc đến tận đây khác, Diệp Chân ý nghĩ lại cải biến. Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân không thể giết, cho dù là tù binh cũng tuyệt đối không thể giết, ít nhất không thể chết tại Diệp Chân cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân trong tay. Diệp Trần cũng không muốn chờ thêm chút năm về hạng Bắc Hải Phong địa lúc. Chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi trơ trọi trở về. Sao là thể diện đối mặt Bắc Hải phụ lão? Nhưng là, chiến cục trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới biến thành dạng này? Có thể cho Diệp Trần bộ hạ không chi phí bao nhiêu khí lực liền có thể toàn diệt ma tộc tinh nhuệ. Đại quân, Diệp Trần có thể không muốn bởi vì ma hoàng thất thái tử Từ Vân thoát đi mà thay đổi trước mắt loại tình hình này, thay lời khác tới nói. Đến sau cùng, Diệp Trần có thể không giết ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép ma hoàng thất thái tử Từ Vân phá hư lúc này rất tốt tình hình. Mà lại, trước mắt hai nhà đại quân đều vào một cái trạng thái điên cuồng. Ma tộc tinh nhuệ bất kể bất cứ giá nào điên cuồng tiến đến bảo hộ ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Mà Diệp Trần dưới trướng tinh nhuệ, làm theo liều lĩnh phác sát những ma tộc này tinh nhuệ. Một khi dẫn đến tình huống này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân thoát đi trung tâm vòng xoáy, này chiến cục liền sẽ đại biến. Những này nguyên là vân bảo hộ ma hoàng thất thái tử Từ Vân ma tộc tinh nhuệ, từng cái liền sẽ điên cuồng vô cùng phản công trở về, cho Diệp Trần đại quân tạo thành đại lượng thương vong. Điểm này Diệp Trần tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên khi Diệp Trần huyền bản cung ở trong lục không hào quang cảm ứng được này một sợi hư không ba động, nháy mắt cơ hồ là có thể niệm tùy ý động, đỉnh đầu treo giải thưởng lôi quang roi quang hoa lóe lên, một đạo cửu tiêu thần lôi liền như thiểm điện oanh ra, chuẩn xác vô cùng rơi tại hư không ba động chỗ. Mà lúc này ma hoàng thất thái tử Từ Vân mới vừa tiến vào chỗ này phá vỡ không gian thông đạo. Chỉ là tiến vào nháy mắt, không gian thông đạo liền bị Diệp Trần kịp thời oanh đến cửu tiêu thần lôi cho đánh cho phân mảnh. Không gian thông đạo phá toái dẫn phát không gian loạn lưu, trực tiếp đem ma hoàng thất thái tử đập vào chật vật không chịu nổi. Phí tốt đại lực khi mới tránh ra, vừa mới tránh ra nháy mắt, ngân sắc gợn sóng từ Diệp Trần dưới lòng bàn chân hiện ra. Sở hữu ma tộc đạo cảnh thân thể, giờ phút này đều trở nên vạn phần trở nên nặng nề. Nhất là ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới lòng bàn chân, càng giống là treo một tòa núi lớn, thân thể nặng nề tới cực điểm. Vừa rồi một màn này, rơi xuống một đám ma tộc đạo cảnh cùng ma tộc tinh nhuệ trong mắt, từng cái càng thêm sốt ruột. Thái tử điện hạ cực lực đào tẩu đều thất bại. Thái tử điện hạ giờ phút này tình hình, đó là nguy hiểm tới trình độ nào? Trong chớp mắt, từng cái càng thêm phấn đấu quên mình, muốn cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân sáng tạo chạy thoát thời cơ. Đối với cái này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân này quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặt Diệp Trần làm theo cùng y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội đạo cảnh nhóm, huyền cơ phân thân, một đám tuần tra thần tướng, phối hợp tiểu yêu, đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, tĩnh hải, phúc hải, phá hải ba vị đại thánh, phi tốc chém giết lấy một vị lại một vị ma tộc đạo cảnh. Nhất là tiểu yêu cùng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, có bọn họ xuất thủ phối hợp, còn có được thượng cổ máu huyết mạch trương cánh chuẩn bị cùng xanh liêm bọn họ liên thủ phối hợp phía dưới, cơ hồ mỗi một hơi thở đều sẽ có một vị đạo cảnh vẫn lạc. Tốc độ kia, thấy một đám ma tộc tinh nhuệ hãi hùng khiếp vía đến tận cùng. Ma tộc tinh nhuệ liên lạc quan nhìn lấy một màn này, miệng bên trong như điên lẩm bẩm: thái tử điện hạ, ngươi cũng không thể chết. Người nhất định phải kiên trì lên, viện quân nhất định sẽ tới. Nhắc tới đồng thời, không ngừng thông qua mở ra tiểu hình truyền tin Nazi trận, đem một phong lại một phong cầu viện cốt phù phát cho dịch si công thành quân đoàn, huyết hà cứ điểm phía dưới. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở thu đến tam phong cầu viện cốt phù dịch si. Lăng, theo đệ tứ phong thứ năm phong vội vàng vạn phần cầu viện cứu giá cốt phù tới tay. Dịch Si triệt để tức giận, không quyết định chắc chắn được hắn, phi tốc đuổi tới tiên tri ma sư bảy hồng xa giá trước. Đem tình huống thông báo cho tiên tri ma sư bảy hồng. Người giám sát phát tới cứu giá cốt phù, chậm rãi vén rèm mà ra tiên tri ma sư bảy hồng. Nghe được mấy chữ này mát, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi vô cùng. Tiếp nhận cốt phù nhìn một chút, đôi mắt khép hờ, hơi chút cảm ứng, lông mi dài nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái. Hỏng bét, thấp quát âm thanh bên trong. Tiên tri ma sư bảy hồng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,